Luân hồi đan đế, chương 1913, độn thổ con rít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ cả nửa ngày, Hoắc Hy cùng ngươi không quan hệ. Lăng Vân châm chọc nói. Người không biết còn lấy là Hoắc Hy đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu, vì hắn lớn như vậy động nóng này. Cái này Hàn Thu Linh, một bộ đại tiểu thư dáng điệu. Làm sao, Khương Phong các người sẽ bởi vì kiêng kỵ bối cảnh của nàng mà nuông chiều nàng, Lăng Vân có thể sẽ không? Ngươi một cái nho nhỏ bất hủ võ giả còn dám ở nơi này đối với ta châm chọc. Hàn Thu Linh giận dữ. Xem ngươi người như vậy, đừng nói Hoắc Hy, nơi này tùy tiện một cái võ giả cũng có thể nghiền ép ngươi. Thật xin lỗi, là ta sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Lăng Vân cắt đứt Hàn Thu Linh. Hàn Thu Linh ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên liền hướng nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sau đó nàng khóe miệng hơi cong, vô cùng là khinh miệt cho rằng Lăng Vân là sợ nàng. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng nữa, Lăng Vân liền tiếp tục nói. Ngươi một người phụ nữ, nóng nảy như vậy thịnh vượng nhất định là có tật xấu. Xem sắc mặt ngươi, hơi lộ vẻ trắng bệch lại lúc nói chuyện linh thức hỗn loạn, cái này không chỉ là thiếu máu, còn có chút thần kinh suy yếu. Ta khuyên ngươi, vẫn là thật tốt điều dưỡng một chút thể xác và tinh thần, nếu không triệu chứng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Ở trên mình ngươi, ta cũng ngửi được một chút mùi máu tanh, cái này rõ ràng chính là bệnh thời kỳ cuối dấu hiệu. Hụ hụ, ta đột nhiên nghĩ tới, ta còn có những chuyện khác phải làm, cáo từ. Lăng Vân vốn dự định thật tốt giễu cợt hạ cái này Hàn Thu Linh. Nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi có chút lúng túng, xoay người rời đi. Hàn Thu Linh tính cách cay cú, trước mặt nghe Lăng Vân châm biếm nàng có tật xấu, nàng cơ hồ muốn nổ lông, lại đều đã quyết định phải thật tốt trừng phạt Lăng Vân. Cùng Lăng Vân câu nói kế tiếp vừa ra, nàng diễn cảm bỗng dưng đọng lại. Tiếp theo nàng liền gương mặt đỏ lên, xấu hổ đan sen, bước chân vậy định cách tại chỗ quên đi truy đuổi Lăng Vân. Cùng nàng lấy lại tinh thần lúc đó, liền chỉ có thể nhìn được Lăng Vân hình bóng, nàng chỉ có thể thấp giọng cắn răng nghiến lợi. Vô sỉ, hạ lưu, mấy ngày nay, đúng lúc là nàng kinh nguyệt ngày, khó tránh khỏi sẽ có mùi máu tanh. Nhưng như vậy riêng tư, lại bị Lăng Vân công khai vạch trần. Sau đó, nàng phát hiện Khương Phong và Phó Ngọc Hiên còn ở bên cạnh, một mặt đờ đẫn nhìn nàng. Nàng ánh mắt nhất thời chừng một cái, hung ác nói. Nhìn cái gì xem, lại xem ta đào các ngươi ánh mắt. Cáo từ, Khương Phong và Phó Ngọc Hiên đều là một hồi giật mình, vội vã hướng Lăng Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân hình bóng, tràn đầy sùng bái. Lăng huynh thật là không được, tự thẹn không bằng, quảng cáo, vừa đi, hai người còn một bên nhỏ giọng thở dài nói. Sau nửa giờ, cùng tất cả mọi người thích ứng bí cảnh hoàn cảnh, các thế lực lớn cũng không chần chờ nữa, bắt đầu lên đường lên đường. Bay ở đám người phía trước nhất chính là Hoắc Hy. Hắn đối với thuần hồ bí cảnh tựa hồ có nghiên cứu quá sâu, đi tới trước lúc khá là quen thuộc. Tại chỗ những võ giả khác rõ ràng đối với hắn rất tín nhiệm, rối rít đi theo sau lưng hắn. Dĩ nhiên, phần lớn võ giả như cũ rất khẩn trương. Tiến vào bí cảnh trước bọn họ nhưng mà bị sau lưng trưởng bối nhiều lần nhắc nhở, nói cái này bí cảnh có nhiều nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là bí cảnh bên bờ khu vực nguy hiểm hệ số không cao, mọi người không cần khẩn trương, có thể nhân cơ hội tiếp tục điều chỉnh hạ tâm trạng thái. Hoắc Hy nhưng là rất thoải mái cười nói, nghe được hắn lời này, chung quanh những võ giả khác vậy thoáng chốc buông lỏng không thiếu tâm thần lại nữa như vậy căng thẳng. Duy chỉ có Lăng Vân không có ung dung, ngược lại thần sắc hơi rét. Hắn có không lành lặn nguyên thần, cái này làm cho hắn có những người khác không có cảm giác bén nhạy. Chú ý, phụ cận đây có thể gặp nguy hiểm, Lăng Vân nhắc nhở, trước mắt bốn phía những người này, đối với hắn vẫn rất có giá trị, có thể vì hắn chống đỡ nguy hiểm. Cho nên, hắn vẫn là hết khả năng nhắc nhở bọn họ. Bất quá hắn đã có thể dự liệu được lời nói này phỏng đoán tác dụng chừng mực. Hắn ý tưởng cũng là có thể giảm ít một chút thương vong là một ít. Quả nhiên, hắn nói vừa ra miệng, liền lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt trào phúng. Nói đùa, ngươi là ai? Hoắc Hy công tử đều đã nói đây là bên bờ khu vực hết lần này tới lần khác có người chỉ thích lòe thiên hạ. Vị này Lăng công tử, ngươi nên không sẽ cho rằng, mình so Hoắc Hy công tử lợi hại hơn chứ? Mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng giống như ở xem thằng hề. Đối với lần này, Lăng Vân nửa điểm không để ở trong lòng. Phó Lâm Tuyền thì tâm thần rét một cái. Những người khác không được rõ Lăng Vân cho nên có chút hiểu lầm, nàng lại biết Lăng Vân sẽ không bẩn thỉu. Tiên sinh, phụ cận đây thật gặp nguy hiểm. Phó Lâm Tuyền ngưng trọng nói. Không sai, Lăng Vân gật đầu. Lâm Tuyền, ngươi có thể không nên bị hắn che mắt. Hàn Thu Linh hừ lạnh nói, mặc dù ta xem Hoắc Hi vậy không vừa mắt nhưng như thế nào đi nữa, Hoắc Hi vậy so thằng nhóc này đáng tin. Ta tin tưởng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền nói, cách đó không xa, Hoắc Hi sắc mặt hơi trầm xuống. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là cố ý và hắn tranh cãi. Rời đi cái này, Lăng Vân lông tơ bỗng nhiên cao vút kéo Phó Lâm Tuyền tay, nhanh chóng hướng xa xa chui đi. Lúc chạy trốn, vừa vặn Hàn Thu Linh ở trước người, chặn lại hắn đường. Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp một chân đạp ra, đem Hàn Thu Linh đạp bay. Phốc thông, ngoài mấy trăm thước Hàn Thu Linh té cái bụi văng đầy người. Từ dưới đất chật vật sau khi bò dậy, Hàn Thu Linh liền thốt nhiên giận dữ. Lấy nàng thân phận bối cảnh, đi tới kia không phải là bị người kính sợ. Nhưng hôm nay, cái này Lăng Vân lại dám đá nàng. Không chỉ có đá nàng, còn đá phải là mông của nàng bộ. Trong chốc lát, Hàn Thu Linh thật có gan muốn đập chết Lăng Vân xung động. Nhất định phải trả thù tên này. Hàn Thu Linh thầm hận, nhưng nàng còn chưa kịp có tiến một bước cử động, mặt đất liền một hồi kịch chấn. Sau đó Hàn Thu Linh liền thấy, nàng nguyên bản đứng chỗ, mặt đất oanh nổ tung, một đầu dáng vóc to con rít từ phía dưới chui ra. Một màn này, thoáng chốc sẽ để cho Hàn Thu Linh ra đầu tê dại. Có thể tưởng tượng được nếu không phải Lăng Vân đem nàng đá văng, nàng khẳng định sẽ bị cái này dáng vóc to con rít đánh trở tay không kịp, thậm chí vì vậy bị thương nặng. Không chỉ là Lăng Vân và Hàn Thu Linh bên này, quảng cáo, những địa phương khác mặt đất giống vậy chấn động kịch liệt. Từng cái dáng vóc to con rít dưới đất chui lên, những thứ này dáng vóc to con rít thể hình dài đến hơn 10 mét to như nước thùng, cực kỳ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng hơi thở vậy rất bất phàm, đều là đạt tới bất hủ đỉnh cấp tiêu chuẩn. Trong nháy mắt thì có không thiếu võ giả bị thương. Tại chỗ đám người võ giả sắc mặt ngay tức thì đều thay đổi. Đơn độc một cái dáng vóc to con rít bọn họ cũng không sợ, nhưng nơi này dáng vóc to con rít số lượng quá nhiều. Nếu như bị vây quanh, đây tuyệt đối là phiền toái lớn. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy đều lập lòe. Phải biết trước Lăng Vân là nhắc nhở qua bọn họ. Cũng không người tin tưởng Lăng Vân. Kết quả sự thật chứng minh Lăng Vân là đúng. Ngược lại thì Hoắc Hi. Một khắc trước Hoắc Hi còn để cho bọn họ không cần khẩn trương, nói những thứ này bên bờ khu vực không nguy hiểm gì. Kết quả một khắc sau thì có đến cỡ trăm dáng vóc to con rít tập kích bọn họ. Là độn thổ con rít, mọi người mau rời đi cái này. Đàm gia trong đội ngũ một cái nguyên hồn võ giả vẻ mặt mãnh đổi quát to. Cái gì, độn thổ con rít, bốn phía những người khác đều bị sợ hết hồn. Độn thổ con rít đáng sợ nhất không phải bọn chúng lực lượng, mà là bọn chúng độc tính. Những thứ này độn thổ con rít tu vi chỉ là bất hủ đỉnh cấp. Nhưng trong cơ thể chúng độc tố, coi như là nguyên hồn cao thủ cũng kiêng kỵ. Trong phút chốc đám người võ giả liền điên cuồng rút lui. Bọn họ một bên lui, một bên ngăn cản độn thổ con rít. Ở đánh chết độn thổ con rít lúc đó, bọn họ còn muốn phòng ngừa bị độn thổ con rít đánh cho bị thương. Một khi bị thương, vết thương dính độn thổ con rít kịch độc vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nguyên bản nhàn nhã ung dung đội ngũ, nhất thời thì trở nên được vô cùng chật vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Đạo Cửu Tuyệt, cách chương.